Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 731, Tiểu Anh, cứu mạng. Góc truyện audio.com. Mễ Tiểu Anh đành phải ngồi xuống. Theo chân bọn họ ba cái cùng nhau dùng cơm. Tiểu Anh, buổi chiều giống như muốn khảo thí. Cầu hỗ trợ, Doãn Nhất Nặc cắn chiếc đũa. Đáng thương vô cùng nhìn Mễ Tiểu Anh. Không thể nga, Mễ Tiểu Anh bình tĩnh trả lời. Muốn chính mình trình độ. Doãn Nhất Nặc quả thực đều phải khóc. Tiểu Anh, ta thật sự trị không được a. Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm tò mò hỏi. Buổi chiều muốn khảo cái gì a? Đem ngươi dọa thành như vậy. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Doãn Nhất Nặc khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Không chịu nói, Mễ Tiểu Anh phi thường bình tĩnh phá đám. Là điệu văn khảo thí. Phụt, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đồng thời cười trang. Emma, điệu văn, này thật là Doãn Nhất Nặc đoàn bàn. Nàng Quốc Tiêu vẫn luôn là nhảy lung tung rối loạn. Ngô, buổi chiều có thể đi vây xem. Doãn Ngự Hàm bình tĩnh nói. Ta cũng muốn nhìn một chút. Tiểu Nặc Quốc Tiêu sẽ nhảy thành bộ dáng gì? Doãn Nhất Nặc hung hăng trừng mắt nhìn thân ca liếc mắt một cái. Không cần, Doãn Nhất Nặc lập tức quay đầu năn nỉ Mễ Tiểu Anh. Tiểu Anh tỷ tỷ ngươi liền hỗ trợ cùng lão sư giải thích một chút. Liền nói ta xoắn mắt cá chân, không thể khiêu vũ được không? Cố Miểu nhớ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Tiểu Nặc bạn nhảy là ai? Mễ Tiểu Anh bình tĩnh trả lời. Là Tử Càng, Cố Miểu nói. Tử Càng cùng Tiểu Nặc thân cao không sai biệt lắm. Xác thật không phải thực tốt bạn nhảy lựa chọn. Như vậy hảo, buổi chiều khảo thí thời điểm, ta đi cho ngươi làm bạn nhảy. Phạm Quy, Cố Thiếu, Mễ Tiểu Anh nhàn nhạt nói. Ngài đã là quốc độ cao tay. Liền tính là tay mơ đi theo ngài khiêu vũ, cũng có thể bị ngài mang ra tới. Doãn Nhất Nặc vừa nghe những lời này, trước mắt tức khắc sáng ngời. Lập tức vọt tới Cố Miểu bên người, ôm chặt Cố Miểu cánh tay. Chết cũng không chịu buông tay. Ta mặc kệ, ta chính là muốn nhiên Cố Miểu ca cho ta làm bạn nhảy. Những người khác đều không cần. Thiếu nữ sơ chỗ phát dục bộ vị hung hăng ngăn chặn Cố Miểu cánh tay thượng. Màu đỏ đôi mắt nháy mắt hiện lên một tia khác thường. Cố Miểu nhướng mày, người xác định, ân, Doãn Nhất Nặc dùng sức gật đầu. Phi thường xác định khẳng định cùng với quyết định. Mễ Tiểu Anh cũng đi theo nở nụ cười. Hảo, ta đi theo lão sư xin cho ngươi đổi bạn nhảy. Nga cũng, Cố Miểu ca ngươi thật tốt quá. Doãn Nhất Nặc tức khắc cao hứng quơ chân múa tay. Ngươi nhưng nhất định phải làm ta khảo thí quá quan a, ba mẹ nhìn chằm chằm vào ta Quốc Tiêu đâu. Nếu ta không thể quá quan, năm nay nghỉ hè liền không cho ta hảo quá. Hảo, Cố Miểu cười nhạt nghiên nghiên. Tới rồi buổi chiều đi học thời điểm, vừa đến vũ đạo thất tập hợp. Doãn Nhất Nặc nháy mắt liền tưởng xúc chứng. Vì cái gì hôm nay khảo thí giám thị người là Cố Miểu? Sao lại thế này? Ai có thể nói cho ta? Đây là có chuyện gì? Từ từ, các ngươi giữa chưa thời điểm kia một đám ý vị thâm trường tươi cười. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi có phải hay không đã sớm biết Cố Miểu ca là hôm nay khảo thí giám thị người? Yamit, đừng mà, không cần a. Cùng giám khảo nhảy còn không bằng cùng Mộc Tử Càng nhảy. Tử Càng a, ngươi trở về a, tỷ tỷ ta không chê ngươi nhảy thực cha. Ngươi không cần ném xuống ta a, ta không cần cùng giám thị quan cùng nhau nhảy a, đáng tiếc. Đã chậm, Mễ Tiểu Anh làm bộ cái gì đều không có nhìn đến bộ dáng. Yên lặng nhìn Doãn Nhất Nặc lấy một bộ phong rền vang hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại tư thế. Đứng ở Cố Miểu trước mặt, Cố Miểu trên mặt tươi cười đều mau che giấu không được. Cố Miểu hướng tới Doãn Nhất Nặc vươn tay, mời nàng cùng múa, Doãn Nhất Nặc giận dỗi đem chính mình tay đặt ở Cố Miểu trên tay. Nhịn không được oán trách nói, ngươi làm gì không còn sớm điểm nói ngươi là giám thị quan. Cùng giám thị quan nhảy, mới có thể phản ứng ra ngươi chân thật trình độ, Cố Miểu phi thường bình tĩnh trả lời. Ta muốn nhìn ngươi Quốc Tiêu rốt cuộc nhảy thành cái gì tiêu chuẩn. Ta căn bản không thích nhảy Quốc Tiêu. Doãn Nhất Nặc ở kháng nghị. Liền tính thân là ta Cố Miểu vị hôn thê có thể không cần khiêu vũ. chính là thân là Doãn gia đại tiểu thư, nhất định phải sẽ khiêu vũ. Cố Miểu tiếp tục bình tĩnh nói, đây là ba mẹ bố trí xuống dưới nhiệm vụ, ta chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Nặc, khiêu vũ kỳ thật không có ngươi tưởng như vậy khó. Tới, đem ngươi chân thật trình độ bày ra cho ta đi. Doãn Nhất Nặc thở dài một tiếng, ta có thể nói cái gì? Ta còn có thể nói cái gì? Cả nhà đều hố ta, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Bi thôi, giám thị quan là Cố Miểu nói, ta còn làm cái gì tệ ạ? Âm nhạc tiếng vang lên. Cố Miểu mang theo Doãn Nhất Nặc bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Doãn Nhất Nặc cứ việc lại không phục, cũng không thể không thừa nhận, Cố Miểu khiêu vũ thời điểm thật sự hảo có mị lực, động tác tiêu chuẩn quy phạm quả thực có thể đi lấy quốc tế giải thưởng lớn. Đáng tiếc, Doãn Nhất Nặc chính mình liền không cho lực, liên tiếp làm lỗi, Cố Miểu một tiếng thở dài, cứ việc cái gì lời bình đều không có nói. Hắn đã biết Doãn Nhất Nặc chân thật tiêu chuẩn, so với hắn tưởng còn muốn không xong. Người vũ đạo khóa thời điểm đều đi làm gì? Cố Miểu nhịn không được hỏi. Chạy ra đi luyện quyền. Doãn Nhất Nặc đảo cũng thành thật, quy quy củ củ trả lời vấn đề. Vì thế, từ nhỏ đến lớn mấy năm nay, người đều là chạy ra đi. Cố Miểu thở dài một tiếng. Xem ra chúng ta không ở nhà mấy năm nay. Người là thật sự vô pháp vô thiên a, cũng không phải là sao mà. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đi Hán Tư căn cứ đặc huấn đi. Mễ Tiểu Anh ra ngoại quốc tiến hành chuyên tu đặc huấn đi. Cũng không phải là không ai quản nàng. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần muốn vội vàng công ty lớn lớn bé bé sự tình. Trong nhà Doãn lão phu nhân số tuổi lớn, tinh lực vô dụng, như thế nào quản nàng. Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc kết hôn lúc sau liền dọn đi ra ngoài trụ. Căn bản không ở nhà, ở nhà cũng quản không được a, hai tử này một thế hệ. Ai có thể quản nàng, nhưng còn không phải là chan dê, cho nên Cố Hề Hề mới có thể cấp Doãn Nhất Nặc buông lời hung ác. Lại không hảo hảo luyện tập quốc tiêu, nghỉ hè cũng đừng nghĩ đi theo cùng nhau đi ra ngoài chơi. Doãn Nhất Nặc hiện tại mới biết được nghĩ mà sợ, nhịn không được lúng ta lúng túng nói. Cố Miểu ca, ngươi là được giúp đỡ, không cần nói cho ba mẹ được không? Không được, Cố Miểu bình tĩnh trả lời. Đây là nguyên tắc vấn đề, ngươi muội nguyên tắc vấn đề. Doãn Nhất Nặc dưới đáy lòng hung hăng chửi thầm. Ta chính là ngươi tương lai lão bà, dám cùng ta để nguyên tắc. Bất quá, ta có thể lấy ra thời gian bồi ngươi luyện vũ. Cố Miểu tiếp tục nói. Như vậy hảo, buổi sáng bồi ngươi luyện tập đánh tennis, buổi tối liền bồi ngươi luyện vũ đi, tận lực tranh thủ ở ba mẹ hưởng tuần trăng mật trở về phía trước đem thành tích kéo lên. Như vậy ba mẹ liền sẽ không sinh khí. Ngô, cái này chủ ý tựa hồ cũng còn có thể. Không bằng, liền như vậy vui sướng quyết định. Doãn Nhất Nặc suy nghĩ trong chốc lát, mới không yên tâm truy vấn một câu. Ngươi nói a, không chuẩn đổi ý. Cố Miểu màu đỏ đôi mắt ý cười chợt lóe mà qua. Thấp giọng nói, hảo, không đổi ý, đem nàng thời gian chiếm được tràn đầy. Nàng bỏ chạy không ra tay lòng bàn tay. Khảo thí kết thúc, Doãn Nhất Nặc quả nhiên không hợp cách. Mộc Tử Càng chạy lại đây. Nặc tỷ, ngươi lại không đạt tiêu chuẩn a. Doãn Nhất Nặc giơ tay chính là một cái khuỷu tay đánh. Mộc Tử Càng bị đả kích đều luyện ra bản năng tới. Lập tức một cái lui về phía sau né tránh. Hắc hắc, không quan hệ, dù sao ngươi quốc tiêu liền không có đạt tiêu chuẩn quá sao. Tiểu tử ngươi tìm kích thích có phải hay không? Doãn Nhất Nặc nghiêng hắn liếc mắt một cái. Đi đi đi, cùng ta luyện luyện quyền đi. Nặc tỷ, ngươi như thế nào không đi theo Ngự Hàm ca cùng Cố Miểu ca gọi nhịp? Liền biết khi dễ ta, ngươi chính là đương tỷ tỷ. Mộc Tử Càng kháng nghị. Khi dễ đệ đệ tính cái gì bản lĩnh, Doãn Nhất Nặc hung hăng chừng Mộc Tử Càng, không để ý tới hắn. Bất quá Mộc Tử Càng chủ động thấu đi lên, nói, nặc tỷ, cùng ngươi nói sự tình. Doãn Nhất Nặc lười đến phản ứng hắn, lười biếng trả lời, sự tình gì, không có chuyện quan trọng nhi không cần quấy rầy ta mất mát tâm tình. Không thấy được ta chính khổ sở đâu sao, có người như vậy đương đệ đệ sao? Tỷ, tỷ, ngươi nghe ta nói a, ta vừa rồi nhìn đến có người đi tìm Ngự Hàm ca. Mộc Tử Càng thần bí hề hề nói. Kia chính là cái đại mỹ nhân a, ha, tìm bái, ai coi trọng ta ca, ai xui xẻo, như vậy phúc hắc gian trá nam nhân, ai, thế nhân nột, luôn là bị ta ca kia trương phúc hậu và vô hại thực chất thượng lòng dạ hiểm độc thấu biểu hiện cấp lừa gạt a. Doãn Nhất Nặc uể hoài ỉu xìu nhìn mặt khác đồng học khảo hạch. Đối Mộc Tử Càng nói, ngươi nói ngươi làm gì tổng chú ý ta ca a, ngươi lại sùng bái. Cũng có cái hạn độ được không? Đó là, Ngự Hàm ca chính là ta nam thần. Mộc Tử Càng ưỡn ngực nói. Ta so Ngự Hàm ca tiểu ngũ tuổi. Chờ ta 5 năm lúc sau. Ta cũng muốn giống Ngự Hàm ca như vậy. Thiếu niên, thanh tỉnh một chút đi. Doãn Nhất Nặc chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi vẫn là cùng cha nuôi liếc mắt một cái tiếp tục đi chung nhị chiêu số đi. Phúc hắc loại chuyện này. Không thích hợp ngươi, được rồi, không cùng ngươi bẻ xả, ta đi tìm tiểu anh đi, ném xuống những lời này, Doãn Nhất Nặc vỗ vỗ tay liền rời đi, Mộc Tử Càng đứng ở tại chỗ vẻ mặt không phục, Doãn Nhất Nặc dạo qua một vòng đều không có tìm được Mễ tiểu anh. Tức khắc cảm thấy kỳ quái, thường lui tới thời điểm, tiểu anh đều là ở bên cạnh chờ, hôm nay như thế nào không thấy, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng. Doãn Nhất Nặc không biết chính là, Mễ Tiểu Anh lúc này xác thật là bị sự tình cấp cuốn lấy. Khuê sinh cấp Mễ Tiểu Anh gọi điện thoại, phiền toái Mễ Tiểu Anh đi Thánh Địa Á Học Viện quý tộc cửa đi tiếp một cái đồ vật. Tất cả mọi người đều là thủ tịch trợ lý, lẫn nhau trợ giúp là thường xuyên có sự tình, cho nên, Mễ Tiểu Anh cũng không nghĩ nhiều. Nhìn xem Doãn Nhất Nặc còn ở khảo thí bên trong cũng không có biện pháp cùng nàng chào hỏi. Nàng nghĩ chính là đi cổng lớn lấy một chút đồ vật mà thôi. Cũng sẽ không chậm trễ thời gian rất lâu, cho nên cũng liền lái xe đi qua. Chính là chờ Mễ Tiểu Anh tới rồi học viện cổng lớn lúc sau. Mới phát hiện, hỏng rồi, đi không được, Mễ Tiểu Anh vừa mới từ khuê sinh trong tay tiếp nhận đồ vật. Liền nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện, Mễ Tiểu Anh thề, nàng thật sự không phải muốn cố ý nghe lén, bởi vì cái kia thanh âm liền ở không xa, hơn nữa hai người đối thoại thanh âm cũng không có thể ngăn chặn. Cho nên ở bên này là nghe rành mạch, Doãn Ngự Hàm ta chuyển trường tới, ngươi là thật sự không biết vẫn là làm bộ không biết. Một người tuổi trẻ nữ hài tử mở miệng nói, ta là vì cái gì mà đến. Ngươi là thật không rõ vẫn là giả không rõ. Nga, ngươi đem ta gọi vào nơi này tới. Chính là vì cùng ta nói chuyện này à. Doãn Ngự Hàm lười biếng thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Liền tính ta biết ngươi tới nơi này đọc sách. Cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là vì cái gì mới đến? Nữ hài tử tiếp tục nói. 17 năm trước, ta liền thề. Ta lại lần nữa xuất hiện ở ngươi trước mặt thời điểm. Ta nhất định là ưu tú nhất. Sau đó đâu? Doãn Ngự Hàm vẫn là một bộ lười biếng không chút để ý tư thái. Ta phải làm thê tử của ngươi. Nữ hài tử kiêu ngạo tuyên bố nói. Ta tự tin, ta xứng đôi ngươi. Doãn Ngự Hàm cười khúc khích. Aha, phải không? Bất quá ngượng ngùng, ta về sau có yêu thích nữ hài tử. Đối phương vẻ mặt khó có thể tin, không có khả năng, nàng là ai, ở bên cạnh nghe lén Mễ Tiểu Anh, mặc danh một trận tim đập ra tốc, Doãn Ngự Hàm có yêu thích người, là ai, cách chương.